Tiểu Người tình giống mặt. Tác giả Sơ Hần. Tập 39. Hai chiếc xe thể thao cùng lúc tiến vào gara, cách cửa kính xe, người phía bên ngoài nhìn không thấy người bên trong. Hà Vũ nắm tay Trần Hãn bước xuống, Ân Tịch lập tức cũng bước theo. Cửa xe đóng lại, khoảnh khắc cô ngước mắt lên, đó là tình huống ngoài ý muốn lại khiến cô bối rối như vậy. Cô lập tức phải đối diện với đôi mắt lãnh đạm, lạnh lùng của hắn. Thời gian dài như vậy, cô thật sự nghĩ đến cô đã quên người đàn ông này, người từng gây cho cô bao nhiêu thương tổn cùng ấm áp. Thời khắc gặp lại này, tất cả chuyện cũ rất nhanh mà tái diễn trong trí não của cô, một màn lại một màn. Thân Tư Duệ dường như cũng có chút kinh ngạc, nhưng có vẻ lại là chuyện trong dự kiến. Cái chính là không ngờ bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh bối rối như thế này. Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, sắc mặt nháy mắt có chút mất tự nhiên. Dường như có rất nhiều cách trở khiến cho bọn họ không thể thoải mái mà nhìn nhau. Cô giống như trốn chạy mà quay đầu đi chỗ khác. Hành động nhìn như vô tình, lại như cố ý tránh né này đã bị Hạ Vũ trông thấy. Ánh mắt vẫn nhìn theo hướng cũ. Anh Tử Duệ! Giọng nữ yểu điệu ở thời khắc im lặng này có vẻ đặc biệt treo trẻo và ái muội. Dường như thật không ngờ rằng Thần Tử Duệ lại cùng ở chung một chỗ với Trữ Hạ. Ân Tịch lại một lần không thể kiềm chế mà quay đầu tại chỗ. Thấy nụ cười thản nhiên của cô gái kéo cánh tay hắn, mỹ lệ như hoa. Liếc qua bọn họ là xứng đôi như vậy. Trai anh Tuấn, nữ thanh tú xinh đẹp, và thế bối cảnh tương đồng, dường như không hề có điểm không hòa hợp nào. Hạ Vũ đi tới, kéo tay Ân Tịch. Chúng ta khẩn trương lên đi, bằng không anh trai của mình thấy lâu, khẳng định sẽ nhanh tìm tới mình mất. Trần Hãn tự hồ có phần như lạc trong sương mù, đột nhiên đã bị Hạ Vũ ném lại phía sau. Trấn tĩnh lại tinh thần mới phát hiện hai cô gái đã đi tới phía trước. Hắn chỉ có thể bước nhanh lên phía trước đuổi theo. Trữ Hạ nắm cánh tay hắn, càng thêm kề sát hơn, càng trở nên thân mật hơn. Nhìn đến Hứa Ân Tịch vô tình nhìn thấy hai người thân mật như thế ở một chỗ, cô có một cảm giác tự hào mà vui sướng thắng lợi. Sắc mặt Thân Tử Duệ vẫn lạnh băng như trước, ánh mắt chợt lóe lên một tia đau khổ. Hắn nói cho chính mình, ánh mắt trốn tránh của cô đã nói cho hắn biết. Cô không muốn gặp mặt hắn, cũng sẽ không muốn đối diện với hắn. Chương 96. Bởi vì cô ta. Ân Tịch làm thế nào đi đến bãi cỏ? Hoàn cảnh xung quanh đang thế nào? Cô thực sự đã không có chút ấn tượng gì. Bản thân cô như một con ngựa thoát cương, không thể đem suy nghĩ quay trở về. Đầu óc rối loạn, suy nghĩ quẩn quanh đã khiến cô sắp điên mất. Cô muốn trốn đi đâu đó. Hà Vũ, mình có chút đói bụng. Mình đi sang bên kia kiếm cái gì đó để ăn nhé. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, lấy cớ này để trốn đi, ít nhất sẽ không phải cố mạnh mẽ nữa. Mình cùng đi với cậu. Hà Vũ theo bản năng trả lời, trực giác nói cho cô biết lúc này cô phải ở cùng cô ấy, không thể để cho cô ấy thấy mọi người đang xa cách cô ấy. Không cần, mình muốn im lặng một hồi, cậu đi cùng Trần Hãn đi, mình không sao đâu. Vì không muốn cô ấy buồn, Ân Tịch trực tiếp đáp lại để có thể cự tuyệt Hạ Vũ, cô chỉ có một cách này mà thôi. Hạ Vũ nhìn thấy bóng dáng cô đơn của cô, lòng có chút chua xót. Cô biết cô ấy cần tĩnh lặng, chính là thấy cô ấy khổ sở, cô vẫn không khỏi đau lòng. Mà một nơi khác, anh cả cùng với Thân Tử Duệ và Trữ Hạ đang vui vẻ nói chuyện, có lẽ bản thân cô ấy chính là muốn trốn chạy khỏi tầm mắt của hắn. Trên bãi cỏ cái gì cũng đều có, đồ trang trí màu trắng cùng với mặt cổ xanh biếc, nhìn qua vô cùng tươi mát. Ân Tịch tùy ý cầm một cái đĩa lấy thêm dụng cụ ăn, tùy ý chọn một vài thứ. Trong đám người, luôn luôn có một đôi mắt, cũng có thể là nhiều hơn, vẫn chú ý cô, mặc kệ là nơi cô đứng có xa lắm không.

Và bây giờ, chào tạm biệt.